Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Cách Quang Minh đế đô 3 km, cũng là nơi tập trung ma thú. Một con rùa to như một con voi, đang nằm lười biếng trên mặt cỏ. Nó nhô cái đầu cao nhìn xung quanh. Đây chính là một con rùa đâu rồng. Quy Long, là một trong năm thủ lĩnh của ma thú. Á Long thu huyền băng Quy Long. Nhìn kỹ thì cái đầu rùa của nó không giống rùa bình thường mà một con cự long. Với cái đầu dài, huyền băng Quy Long có thể nhìn xa hơn 3 km, nhìn được tòng thành đế đô Quang Minh. Huyền băng Quy Long thấy một số bóng người quỷ dị, lấp ló xung quanh, đây có lẽ là quân thám thính của nhân loại. Huyền băng Quy Long thầm nghĩ trong lòng, hắn không muốn ra tay xử lý mà muốn để những do thám đó đem tin tức mang về. Chỉ cần nghĩ đến cảnh sắc mặt người dân Quang Minh đế đô hoảng sợ thì huyền băng Quy Long cảm thấy mình thật là ưu việt. Thật là cao cao tại thượng. Quy Long điện hạ, tất cả ma thú đã chuẩn bị xong. Nghe theo lời ngài phân phó. Lúc này, một con bạch tuộc to lớn chậm rãi đi đến. Đánh gãy cơn tự sướng của huyền băng Quy Long. Loại bạch tuộc này Cao Lôi Hoa đã từng thấy qua. Yêu thú. Cửu thú yêu chương, yêu thú là một loại vượt qua phạm trù của ma thú. Về cơ bản thì chúng nó là sự kết hợp giữa một số thượng cổ chư thần với ma thú trên đại lục. Có được lực lượng cực kỳ khủng bố, mà con cửu thú yêu chương này là top ma thú dưới biến lên bờ đầu tiên. Nó là thủ lĩnh của đám hải thú này. Lúc lên bờ, nó dẫn dắt ma thú nghe theo mệnh lệnh của huyền băng Quy Long. Ha ha! Tất cả đồng chí đã vất vả từ dưới biển đi lên lục địa trợ giúp chúng ta. Các đồng chí đến khiến ta thấy ma thú chúng ta như lập tức trở thành chúa tể đại lục. Huyền băng Quy Long giống như một cao thủ dày dặn kinh nghiệm. Vừa gặp mặt nói lời khách sáo. Quy Long đại nhân, mục tiêu lần này của chúng ta là gì? Lời khách sáo này hiển nhiên rất hiệu quả. Cửu thú hồn như trên mây. Vỗ ngực cam đoan mình sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Quả nhiên là một đám ngốc dễ bị lợi dụng. Đôi mắt màu xanh của huyền băng Quy Long lộ ra ý chê cười. Thế này nhé, các đồng chí đến từ Đại Dương. Mục tiêu lần này của chúng ta là đế đô Quang Minh. Các đồng chí hãy thể hiện sức mạnh vô cùng của mình phá vỡ tường thành đế đô là được. Ca ngợi đại thông lĩnh, hoàn toàn không có vấn đề. Cửu thú lớn tiếng nhận nhiệm vụ nói, Quy Long đại nhân, lần này nhóm đầu tiên mà ta mang đến đều là quân tinh nhuệ trong quân tinh nhuệ. 300 ma thú biển cả đều có thực lực ngoài siêu giai. Đặc biệt ta cùng 3 vị cấp phó phía dưới đều có thực lực mạnh hơn siêu giai. Trong mắt huyền băng Quy Long hiện lên một tia kinh ngạc. Tổng thực lực của ma thú dưới biển mạnh hơn ma thú trên đất liền rất nhiều. Chỉ là một nhóm mà đã có hơn 300 con siêu giai ma thú. Ha ha, nhìn các đồng chí có thực lực mạnh như vậy. Ta thấy giống như tòa thành Quang Minh đã lọt vào trong bàn tay chúng ta rồi. Huyền băng Quy Long lớn tiếng khen. Gào, Quỷ Long điện hạ xin đợi một chút. Chờ chúng ta mang Quang Minh đế đô đến dâng tặng cho Quy Long điện hạ. Cửu thú hét lớn một tiếng. Mang theo 300 siêu giai ma thú. Xung phong liều chết tiến đến Quang Minh đế đô, đoạn đường 2-3 cây số đối với những con ma thú to lớn chỉ để tăng tốc mà thôi. 300 đầu ma thú, bay che kín bầu trời tiến đến tấn công tường thành Quang Minh đế. Đô, Quang Minh đế đô thủ thành, với tường thành cao hơn 40 mét này, người dân Quang Minh đế đô đều vô cùng yên tâm, nhưng bây giờ nhìn thấy những con ma thú khổng lồ đó. Trong khoảng khắc binh lính thủ thành cảm thấy niềm tin đó thật ngây thơ xiết bao. Giáo hoàng điện hạ giá lâm, rất xa một đội thánh kỵ sĩ mang thánh khải màu trắng đi phía trước mở đường. Huyết kỵ tướng Ca Đức cùng thần rèn đi theo phía sau Xe Gờ cùng thánh nữ Bích Lệ Ti. Xe Gờ, quốc vương Quang Minh đế quốc cùng với 2 vị viện trưởng học viện ma vũ thánh Peter đi tới. Đây chính là những nhân vật có quyền lực cao nhất trong đế đô đi đến tường thành. Dựa theo căn dặn của Tĩnh Tâm, nếu tình huống không ổn thì 2 huyết kỵ chấp nhận mang theo Xe Gờ cùng con dâu Bích Lệ Ti lui đi. đi lên tường thành, mấy người liền thấy được đám ma thú đang tấn công tới. Viện trưởng Solomon nhìn thấy đám ma thú đang đến thì cười khổ. Mẹ nó, tất cả đều là ma thú siêu giai. 300 ma thú siêu giai. Đừng nói tiêu diệt đế đô. Toàn bộ đế quốc quang minh cũng bị san bằng nữa là. Nhớ ngày đó, Cao Lôi Hoa dựa vào 100 siêu giai hắc ám độc nhãn cự nhân đã đem kinh đô kinh tế của nhân loại tan thành mây khói. Đám siêu giai ma thú trước mặt nếu một chọi một với độc nhãn cự nhân có lẽ không đấu nổi. Nhưng mà số lượng thì lại hơn hẳn. Tất cả binh lính canh giữ trên tường thành nhìn thấy đám ma thú đang tiến tới thì hoảng loạn. Nhất là khi bị khí thế của đám ma thú dọa cho. Yên lặng cả đi, quân địch mạnh vượt qua sức tưởng tượng ca chúng ta. Viện trưởng Phong Chỉ Kiếm Thánh Robin Hood nói. Nhìn dáng vẻ binh lính thủ thành khẩn trương, thánh nữ Bích Lệ Ti nhấc tay thi triển ma pháp quang minh cao cấp phạm vi rộng. Cố hết sức làm cho binh lính bớt khẩn trương mà bình tĩnh lại. Đúng vậy, Seger hít một hơi, có lẽ ta nên thu lại câu khi nãy ta vừa nói. Nói cái gì? Thánh nữ Bích Lệ Ti ôn nhu hỏi. Cái này làm cho Seger cười khổ liên tục. Thánh nữ Bích Lệ Ti thì lại cực kỳ bình tĩnh, muốn nghe mới chết chứ. Tử chiến đến cùng, không chiến thì chết, chiến thì thành anh hùng. Xa xa nói, có lẽ nên sửa lại một chút. Tử chiến đến cùng, không chiến thì tử, mà người chiến vẫn chết. Thật sự nếu binh lính quang minh đế quốc đổi mặt với ma thú bình thường thì vẫn còn có thể đi mà liều mạng. Nhưng khi cả 300 con ma thú siêu giai chậm rãi đến đây thì có bao nhiêu đi nữa hoa cũng không có chuyện kiến cắn chết voi ở đây. Thực lực song phương có thể ví von như châu chấu đá xe. Không, phải nói là đom đóm mà so với mặt trời. Mặt trời chứ không phải ánh trăng. Thiếu gia, ta mang ngươi xông ra khỏi đây thôi. Huyết kỵ tướng Ca Đức nhẹ giọng nói. Nhân loại diệt vong là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Không, để ta ở đây thêm một chút nữa đi. Seger hít một hơi sâu. Nhìn binh lính trên tường thành. Chưa chiến đấu mà ta đã bỏ chạy, ta không muốn minh làm nhụt chí những tướng sĩ ở đây. Ca Đức gật đầu, không phản đối, hắn còn cho rằng, đã là con của chủ nhân nên có khí phách như vậy. Ma thú tiến đến càng lúc càng gần, binh lính trên thành đã có thể nghe thấy tiếng thở mạnh mẽ của chúng. Thánh nữ Bích Lệ Ti hít nhẹ Seger, ý bảo Seger nên làm cái gì đó để tăng sĩ khí cho binh lính ở đây. Đây là chuyện mà tất cả các đại giáo hoàng đều phải làm. Hà, Seger hít một hơi thật sâu, nhảy lên tường thành bên cạnh, lập tức tất cả binh lính đều tập trung lực chú ý vào Seger. Thế nào mới có thể làm tăng sĩ khí của binh lính? Phương pháp có rất nhiều nhưng Seger chọn phương pháp trực tiếp nhất. Dùng tài hùng biện không bằng dùng hành động thể hiện. Nói cả trăm câu kích động mọi người không bằng làm một hành động làm mọi người kinh sợ. Làm mọi người sôi máu. Phật, một đôi cánh mở ra từ sau lưng Seger. Quang minh thần tại thượng. Tất cả binh lính cùng kêu lên. Tỏ vẻ ca ngợi giáo hoàng thi chiến thần tích thần hàng. Lôi điện nguyên tố, Seger nhắm hai mắt lại. Trong đầu hiện ra mẹ ruột Jennifer hắc ám lôi thần. Cùng với lão ba Cao Lôi Hoa lúc chiến đấu trong lôi quang. Jennifer từ cột phong ấn đi ra. Sau đó được Cao Lôi Hoa đưa lên ở trên đảo không trung. Vì vậy Seger ở chung cùng mẹ mình một khoảng thời gian dài. Jennifer dạy Seger rất nhiều thứ. Dạy Seger làm thế nào để dẫn dắt lực lượng trong cơ thể. Cơ thể của Seger có huyết thống của thần. Trước kia, chính lão Cao cũng thừa nhận trong mấy đứa thì Seger làm lão Cao có cảm giác đặc biệt thân thiết nhất. Có lẽ ảnh hưởng từ đôi mắt và mái tóc màu đen của Seger. Bên trong cơ thể Seger có dòng máu của lôi thần. Seger nhắm mắt lại, yên lặng cảm giác rỗi nguyên tố trong thiên địa. Nghe được Seger triệu hồi. Trên bầu trời, lôi nguyên tố vội và đi về phía Seger. Lôi thân tiến nhiệm là mẹ ruột Seger. Mà lôi thân đương nhiệm lại là lão Cao. Lôi điện nguyên tố đối với Seger cũng cực kỳ thân thiết. Viện trưởng Solomon kinh ngạc nhìn Seger. Solomon là lôi hệ thánh ma đạo sư. lão có thể cảm giác được, lôi nguyên tố rất khác thường, cùng với lôi nguyên tố mà lão cảm giác được hoàn toàn khác hẳn. Lôi nguyên tố trong tay CG ôn hòa mà thân thiết, loại cảm giác này làm cho Solomon hâm mộ không thôi. Chi chi, trong đám ma thú, một con cá có cánh dài vô cánh bay nhanh nhất tới trước. Con quái ngư này có bộ dáng giống cá mập, chỉ khác hai cái tay. Trên lưng không có vây mà là đôi cánh. Mục tiêu của quái ngư là CG. Hiện tại lôi nguyên tố không ngừng hướng tới bên CG ngưng tụ. Làm cho CG lúc này giống như ngọn hài đăng chỉ yếu rọi trong bóng đêm. Chi chi, từ trong miệng quái ngu phát ra tưởng trận âm thanh. Cự chảo chỉ còn cách người gang tấc. Nó muốn một đòn siết chết xa xa. Một đòn mạnh đủ phá vỡ tường thành. Xa xa đang nhắm mắt, đột nhiên mạnh mẽ mở mắt. Hè hè, xa xa nghiến răng cười, hung hăng cười. Ba, CG hai tay họp lại thành một thế thủ trước ngực. Nụ cười hung hãn này của CG làm cho con quái ngư một cảm giác thợ săn biến thành con mồi vậy. Một đôi cánh trên lưng khép lại. Oanh, đinh tai nhức óc, tiếng sấm sét chấn động trời xanh như muốn nói lên con phẫn nộ của người con lôi thần. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng lôi quang đẹp mặt đem cơ thể CG cùng quái ngư che giấu vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt, lôi quang màu vàng đã hòa thành lôi lam. Một phút sau, lôi quang tán ra, CG di động giữa bên trong không trung. Tay hắn kéo cơ thể cháy đen của con quái ngư. Con quái ngư chỉ một chỉ yêu là hết đời. A-a-a-a-a. CG ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng thét dài. Tiếng huýt gió bay sang ngàn dặm. Quang minh thần tại thượng giáo hoàng cùng tồn tại với chúng ta. Tất cả binh lính nhân loại hét lên điên cuồng đứng dậy. Hình ảnh giáo hoàng với đôi cánh chỉ màu trắng sau lưng đã trở thành trụ cột trong lòng bọn họ. Thề quyết chiến sống chết, người chiến làm anh hùng. CG mở to con mắt đen tối tăm, ra sức ném thi thể con quái ngư đến chỗ đám ma thú đằng xa. Bịch, thi thể của con quái ngư rơi xuống chỗ đám ma thú. Nhìn thi thể đồng bọn, các ma thú cảm giác mình bị nhân loại tát cho một cái bạt tai. CG chậm rãi từ không trung xuống, phía dưới thánh nữ Bích Lệ Ti đi tới trước, nhẹ nâng CG cực kỳ tự nhiên, chỉ có thánh nữ biết, hiện tại CG là cố ra vẻ mình mạnh mẽ thôi, làm trụ cột tinh thần cho binh lính nhưng không trông đợi binh lính nhân loại này có thể chống đỡ được đạo quân ma thú. Phía bên ma thú truyền đến những tiếng hét giống giận, bị xiết một đồng bọn, hơn nữa vừa mới tấn công lại bị một đòn mà chết. Đã thế lại là một con người nhỏ bé yếu ớt xử lý một đồng bọn hùng mạnh của mình. Các ma thú phẫn nộ rồi. Bọn hắn không còn dám khinh thường. Điên cuồng xông tới tấn công tường thành. Chuẩn bị, CG vươn cánh tay lên. Tất cả binh lính lập tức căng cả người lên. Chuẩn bị tinh thân tử thủ. Cung tiễn thủ kéo chặt dây trong tay. Chỉ cần ma thú tiến vào phạm vi công kích là bắn. CG giơ tay lên. Đang chuẩn bị nói mấy câu khích lệ sĩ khí của binh lính thú thành. Một tiếng cười thanh thúy ở phía sau lưng CG truyền đến. Lập tức đánh gãy lời nói hùng hồn mà CG sắp bắt đầu nói. Viện trưởng Solomon cùng viện trưởng Robin Hood chỉ cảm thấy phát lạnh. Phía sau bọn họ từ lúc nào lại có người, thế mà bọn họ lại không có chút phát hiện nào. Không chỉ có hai vị viện trưởng. Ngay cả huyết kỵ tướng Ca Đức cũng cảm thấy cả kinh. Ngay cả hắn cũng không cảm giác được sau lưng từ lúc nào lại nhiều hơn một người. Cơ hồ là trong cùng một lúc, vài vị cao thú cùng quay đầu nhìn ra sau coi ai đến. Hi hi, giọng một cô gái cười khẽ như là tiếng châu báu ngọc ngà. Cô mang váy đen, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gót chân ngọc dẫm nhẹ lên trên mặt đất giống như đi trên châu báu. Nhưng đẹp nhất chính là đôi mắt lấp lánh như ánh thủy tinh. Như vì sao trong đêm đen, đôi mắt thể hiện sự thông minh tinh tế. Ngươi là ai? CG cẩn thận đánh giá cô gái. Trong trí nhớ hình như không có cô gái này. Ôi anh, là ta à, cô gái cười nói với CG. Tay nàng mò lên bả vai mình, lắc nhẹ hai sợi xích bằng tinh kim. Hai sợi xích này nhìn giống như là hai dải lụa trên vai của nàng vậy. Hả, C CG không thể tin la nhẹ. An, anh, Mộng Ti trêu ghẹo nhìn bộ dạng CG ngơ ngác. Mộng Ti, thật là em sao? Mộng Ti, nhất thời ánh mắt CG bị che một tầng hơi nước. Mộng Ti đến đây, không phải lão ba cũng đến đây sao? Mộng Ti, em cũng đến đây à? Vậy lão ba đâu? Ông cũng đến đây, đúng không? CG hỏi, cậu nhớ rõ, Mộng Ti là đi cùng với Cao Lôi Hoa tiến vào tháp Bây Bồ. À, Mộng Ti nhẹ nhàng lắc đầu. Trước không nói đến vấn đề này. Trước hết để ta giải quyết đám đó đã. Cái gì, lão ba còn chưa đến à, ta dựa vào. CG lập tức cảm thấy đang rơi tự do từ trên thiên đường xuống địa ngục. Lão ba không ở đây. Bây tới giải quyết đám ma thú đó. Hích, ca ca, ngươi không cần xem thường người ta nha. Mộng Ti vươn tay chỉ, nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó, nàng vươn hai cánh tay trắng nõn nà, dùng sức vỗ mạnh hai cái. Hí, theo tiếng vỗ tay của Mộng Ti, một loạt tiếng ngựa hí vang lên chỉnh tề. Sau đó, một đội kỵ binh màu đen nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người. Khôi giáp màu đen, chiến mã màu đen, giống như lười hái của tử thần trong bóng tối. Trời ạ, là Mộng Yểm. Mộng Yểm thuần sắc, viện trưởng Solomai là người biết hàng. Nhận ra những tọa kỵ của đám kỵ binh đó. Chính là ma thú thuộc top 10 trong đám siêu giai ma thú Mộng Yểm. Tọa kỵ cương đại như thế thì những kỵ binh đó có thực lực như thế nào? 300 ma thú đâu với 300 hắc giáp kỵ binh. Song phương tiến lên, tăng tốc, cuối cùng kịch liệt đụng vào nhau. Ha ha ha ha, đứng phía trên tường thành. Viện trưởng cười to, chấm, làm sao vậy? Viện trưởng, xa xa hỏi, lão già ta chỉ nghĩ đến một câu nói khi nãy của giáo hoàng ngươi thôi. Solomon cười nói, tử chiến đến cùng, không chiến thì chết, mà chiến vẫn chết. Hích, CG sãi đầu, là nhất thời lỡ lời thôi. Không, CG, mấy lời này của người khi nãy không hề sai. Viện trưởng cười to nói. Đúng là chiến cũng chết, không chiến cũng chết, nhưng người chết không phải chúng ta, mà là bọn nó. Cách chương.